Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, tàn dã bắt đầu. Đảo chủ trong phủ tiếng nổ mạnh kinh động đến toàn bộ Bắc Trung người trên đảo. Rất nhanh trên đường phố liền xuất hiện rất nhiều tu sĩ. Đều nhao nhao tìm hiểu đảo chủ phủ đến cùng chuyện gì xảy ra. Tư Không Vân Ly tại Bắc Chu đảo bên ngoài, nhìn xem ngút trời ánh lửa. Trong nội tâm thập phần sốt ruột, đây động tĩnh nên không phải Mục Ninh Hinh tên kia làm ra trở lại a. Người tới, phái hai cái huynh đệ lẫn vào xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngàn vạn bị bại lộ thân phận, ngoặc kép, lúc này đảo chủ phủ một mảnh hỗn loạn, với thượng quan như mộng sân nhỏ làm trung tâm, chung quanh năm dặm bên trong kiến trúc đều bị phá hủy rồi. Thượng quan gia tộc nhân lần này trong lúc nổ tung đã chết không ít. Thôn thiên đạn nổ tung uy lực tương đương với hóa thần tu sĩ một kích toàn lực. Đây là thượng quan vận vũ nhớ ký tộc nhân, không có đem thôn thiên đạn ném không trung, nếu không người chết thêm nữa. Vĩnh Lạc đạo quân nhìn xem đầy đất đống bừa bộn, có chút không dám tin tưởng con của mình thượng quan vận vũ rõ ràng sử dụng loại này đồng quy vu tận phương pháp cũng muốn chi thơ vào chỗ chết. Mấy trăm năm qua, hắn đều muốn tâm tư hoa tại thơ mẫu tử trên người. Không để mắt đến con trai trưởng, không nghĩ tới giữa bọn họ cừu hận đã đến nước này. Nhìn xem bị máu nhuộm đỏ hố sâu, trong đầu không ngừng dần hiện ra cặp kia thù hận ánh mắt của mình. Vĩnh Lạc đạo quân tâm như là bị hung hăng đập một cái. Lại để cho hắn cảm thấy có chút không thở nổi. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Thượng quan như mộng nhìn xem đã mất đi cánh tay phải còn toàn thân là tổn thương phụ thân. Nhất thời có chút kinh hoàng không liệu. Trong lòng hắn phụ thân là không gì làm không được đấy. Chắc là sẽ không bị thương. Thượng quan vận văn đang quyết định giết chết thượng quan vận vũ thời điểm. Liền đem thượng quan như mộng cho chi mờ. Cho nên bạo tạc nổ tung phát sinh thời điểm nàng căn bản không có tại chính mình trong sân. Xem như tránh thoát chí mạng một kiếp. Nhìn xem thất kinh con gái yêu. Thượng quan vận văn cười lớn nói. Yên tâm, phụ thân không có việc gì. Ngoặc kép, con nói không có việc gì. Cánh tay của ngươi cũng không có. Thượng quan như mộng nhìn xem phụ thân chịu nặng như vậy tổn thương. Con cương tiếu tự an ủi mình. Nước mắt liền ngăn không được chảy xuống. Đúng rồi, thượng quan vận vũ đây. Ta đều nghe nói, đây bạo tạc nổ tung chính là hắn làm ra trở lại đấy. Hắn ở đâu? Phụ thân lần này chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Coi như là không giết hắn, cũng muốn đưa hắn đuổi ra thượng quan ra. Xem hắn đem đảo chủ phủ cho hủy thành cái dạng gì rồi hả? Còn có lần này thượng quan gia đã chết nhiều người như vậy. Ngoặc kép, thượng quan vận văn cố sức dùng tay trái lôi kéo bốn phía tìm tòi thượng quan vận vũ thân ảnh con. Gái, thanh âm của nàng rất lớn, kinh động đến rất nhiều thượng quan gia, lại để cho nguyên vốn cả chút ồn ào tình cảnh thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Lúc này tất cả mọi người nhìn bọn họ cha và con gái. Hai. Trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua khác thường sắc thái. Vĩnh Lạc đạo quân đem tộc nhân thần sắc đều thấy được trong mắt. Trong tai thỉnh thoảng vang lên thượng quan vận vũ nói lời. Là ngươi tự tay hủy truyền thừa ngàn vạn năm thượng quan gia. Điều này làm cho hắn hung hăng dùng mình một cái. Vì che chở thơ cùng tộc nhân, Vĩnh Lạc đạo quân tại chống cự thôn thiên đạn thời điểm. Cũng chịu so sánh lần nữa tổn thương. Hắn lúc này cảm giác mình trước đó chưa từng có mỏi mệt. Nhìn một chút đã không có chuyện gì thơ, yên lặng xoay người đã đi ra. Nhìn xem yên tĩnh tộc nhân, thượng quan như mộng cũng ý thức được cái gì. Quay đầu lại nhìn cái kia hố sâu, cúi đầu không có đang nói cái gì rồi. Thượng quan vận văn nhìn xem phụ thân yên lặng rời đi thân ảnh. Trong nội tâm có chút thất lạc, thượng quan vận vũ tuy rằng chết rồi. Nhưng trong lòng lại không có trong tưởng tượng vui sướng. Tại thượng quan vận vũ kích phát thôn thiên đạn đánh úp về phía hắn thời điểm. Vĩnh Lạc đạo quân không chút suy nghĩ đánh bay thượng quan vận vũ. Mới khiến cho hắn không có mất đi tính mạng. Theo lý thuyết vô luận là tại tranh đấu phụ thân yêu hay vẫn là đảo chủ vị trí, hắn đều thắng Thượng Quan Vận Vũ. Cuối cùng Thượng Quan Vận Vũ càng là đã mất đi tính mạng. Hắn nên cao hứng mới phải. Mà khi nghĩ lại tới bạo tạc nổ tung trước một khắc này, trong mắt phụ thân chớp động lệ quang, trong lòng của hắn lại bắt đầu ghi hận lên Thượng Quan Vận Vũ đã đến. Nhìn trống rỗng cánh tay phải, Thượng Quan Vận Văn đè xuống trong nội tâm không thoải mái. Nhìn cái kia hố sâu, Thượng Quan Vận Vũ, phụ thân hay vẫn là yêu nhất ta đấy. Dùng ta một cái cánh tay đổi cho ngươi một cái mạng. Giá trị, ngoặc kép, cùng với Thượng Quan Vận Văn cùng Thượng Quan Như Mộng đều rời đi về sau. Thượng Quan gia tộc nhân mới bắt đầu thu thập, ai, không nghĩ tới nhị lão gia cứ như vậy vẫn lạc, ngoặc kép, cũng không phải là sao. Kết cục như vậy cũng không biết việc mà, hắn trước có biết hay không. Ngoặc kép, nhị lão gia đương nhiên biết rõ, liền ngay cả chúng ta không cũng biết sao, mỗi lần đều là như thế này. Nếu không có Vĩnh Lạc lão tổ che chở, đảo chủ không nhất định là nhị lão gia đối thủ đây. Ngoặc kép, đúng vậy à, so giá tao nhã đại lão gia, ta càng ưa thích vì tộc nhân làm hiện thực nhị lão gia. Ngoặc kép, có thể tiếc à, ngoặc kép, đàm luận trong Thượng Quan gia cũng không thấy trong hố sâu đột nhiên xuất hiện một viên màu đen. Tảng đá, đang rất nhanh hấp thu Thượng Quan Vận Vũ sắp phiêu tán linh hồn. Tảng sáng thời gian, Ninh Hinh Tiêu không một tiếng động trốn khỏi đảo chủ phủ. Nắm trong tay lấy một viên màu đen tảng đá. Ngươi tại sao phải cứu người kia nha? Tiểu Bạch có chút không hiểu hỏi. Không có gì, chính là cảm thấy hắn thật đáng thương đấy. Bất kể thế nào nói, nghĩ cách cứu viện Hàn Nhu thời điểm, hắn phát hiện ta, nhưng không có nói cho Thượng Quan gia. Ta coi như còn hắn một cái nhân quả rồi. Ngoặc kép, làm khó ngươi cam lòng một viên hơi thở hồn thạch. Bằng không thì hắn cần phải hồn phi phách tán, vĩnh viễn đều không thể tiến vào luân hồi rồi. Ngoặc kép, tu sĩ kiêng kỵ nhất đúng là hồn phi phách tán. Hồn phách không hoàn chỉnh sẽ không có cách nào tiến vào luân hồi. Thượng Quan Vận Vũ là may mắn đấy. Cho dù thôn thiên đạn uy lực cực lớn, theo lý thuyết hắn sớm nên hồn phi phách tán. Có thể Vĩnh Lạc đạo quân vì cứu Thượng Quan Vận Văn cùng Thượng Quan gia tộc sửng sốt kháng trụ rồi đại bộ phận công kích, mới khiến cho hắn ở đây hồn phách tiêu tán trước cùng với đã đến trong tay có hơi thở hồn thạch. Ninh Hinh, đây Thượng Quan gia đoán chừng chi chống đỡ không được bao lâu. Ngoặc kép, bởi vì đảo chủ phủ đã xảy ra đại sự, Bắc Chu đảo cửa ra vào kiểm tra cũng không có trước kia như vậy cẩn thận. Ninh Hinh rất dễ dàng liền ra Bắc Chu đảo, cùng Tư Không Vân Ly bọn họ hội hợp. Như thế nào đây, tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra, đã liền ta tại Bắc Chu đảo bên ngoài đều có thể nghe được động tĩnh. Không phải ngươi làm ra trở lại à, hải tặc trên phi thuyền, Tư Không Vân Ly nhìn xem hoàn hảo vô khuyết mục Ninh Hinh. Có chút nghi ngờ hỏi, hắn phái đi hai người thủ hạ đầu thăm dò được, đảo chủ phủ đã xảy ra bạo tạc nổ tung, những thứ khác cũng không biết. Ta có bản lĩnh gì có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy trở lại? Có thể thế nào, còn không phải thế gia ân oán. Nội chiến quá, ngươi có ý muốn đối phó Thượng Quan gia, hiện tại có thể động thủ. Ta xem cái kia hóa thần tu sĩ cũng bị thương không nhẹ. Ngoặc kép, chuyện tối ngày hôm qua ngay cả Thượng Quan gia hóa thần tu sĩ đều xuất động. Ngoặc kép, đúng vậy à. Tối hôm qua cái kia hóa thần tu sĩ nhi tử một chết một bị thương. Ninh Hinh cười nhạo rồi một chút, nhìn ngươi rất không thích cái kia hóa thần tu sĩ. Đúng rồi, thực tùy đan đan phương ngươi đã tìm được chứ? Ừ, nhìn xem cấp bách Tư Không Vân Ly. Ninh Hinh đang định đem ngọc giản lấy ra cho hắn, sau lại suy nghĩ một chút, ta trở về xem trước một chút a, cũng không biết là thật là giả. Ngươi là sợ ta lấy đến đan phương về sau, từ tự luyện chế chư Tư Không Vân Ly nhìn chằm chằm vào Ninh Hinh con mắt chứng kiến. Nhìn xem Tư Không Vân Ly cặp kia chăm chú mê người con mắt. Ninh Hinh cười một tiếng, đúng vậy à, nếu ngươi lấy ra hại người, ta không thành đồng lõa rồi, dù sao trước ngươi chỉ nói đem đại ca ngươi trị liệu tốt là được rồi. Không phải sao, ngoặc kép, tuy rằng Ninh Hinh là cười đấy, có thể Tư Không Vân Ly có thể cảm nhận được nàng kiên trì. Đương nhiên, chúng ta tuy là hải tặc, thật có chút sự tình lại chắc là sẽ không đi tới đụng vào đấy. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi, chờ tin tức tốt của ta à. Ngoặc kép, hết chương.